Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Loạn Vũ. Lữ Thiên hiện tại rất bất đắc dĩ. Hắn không phải liền là muốn làm cái trưởng lão. Sau đó đàng hoàng tìm kiếm viên thứ tư vảy rồng a. Vì cái gì liền không cho hắn đã được như nguyện đâu. Đây quả thật là đau đầu người khác. Chỉ thấy Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Đưa tay hướng phía cách đó không xa một chiêu. Một thanh cổ phác đàn chính là hướng phía hắn bay tới. Ta đàn. Có một đại diễn cầm cung phổ thông đệ tử hoảng sợ nói. Đây chính là đàn của hắn bị Lữ Thiên lấy ra. Dương Côn vừa vặn đi theo quản sự chuẩn bị đi đưa tin. Lúc này nhìn thấy giữa bầu trời một màn không khỏi rung động không nói gì. Cái này, thật là tới làm trưởng lão. Ngươi xác định ngươi không phải đến nện đại diễn cầm cung. Giết, chung quanh những cái kia hình phạt trưởng lão lấy đằng kiên cùng lỗ đăng vì thủ. Tổ hợp thành một cái trận hình hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Trên trời cao đột ngột có từng đợt vô hình ba động tứ tán ra. Liền tựa như có một cái nhìn không thấy đồ vật trấn áp mà xuống. Người xung quanh, từ từ bắt đầu chảy mồ hôi. Cỗ này đáng sợ áp lực dù chỉ là dư uy cũng làm cho bọn hắn nơm nớp lo sợ. Có chút đứng không yên. Đinh, Lữ Thiên xếp bằng ở hư không trung. Áo trắng tung bay, tóc đen như liễu như phiêu động. Sau đó bắt đầu tấu khúc. Đinh, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tựa như là kia giọt nước nhỏ xuống tại bình tĩnh mặt nước. Đại diễn cầm cung hạ mảnh này hồ nước. Bắt đầu nổi lên trận trận ba động. Sôi trào mãnh liệt nước hồ liên miên không ngớt. Phảng phất như là muốn sống tới. Những cái kia đang chuẩn bị đuổi bắt Lữ Thiên hình phạt trưởng lão đồng thời dừng lại. Từng cái sắc mặt thống khổ. Chỉ cảm giác trong đầu tinh thần lực nhận lấy mãnh liệt xung kích. Cái này giống như là tại một cái người bình thường bên tai. Cầm một khối kim loại tại ma sát mặt đất. Thanh âm này quả thực chói tai vô cùng. Toàn thân nổi da gà đều sẽ. Lúc này những này hình phạt trưởng lão chính là có giống nhau cảm giác. Từng cái ôm đầu thống khổ không thôi. Chớ có hỏi bình tĩnh nhìn xem một màn này. Kia không hề bận tâm trong mắt dần dần có một tia ba động hiển hiện. Tựa hồ, có chút ý tứ. Lữ Thiên đánh đàn tiết tấu càng phát ra vui sướng. Tựa như là từ tinh tế chảy xuôi dòng suối nhỏ dần dần biến thành sóng cả bao la hùng vĩ sông lớn. Đồng thời, đại diễn cầm cung hạ mảnh này hồ nước lần nữa sôi trào. Mấy trăm trượng sóng lớn liên miên bất tuyệt, vuốt như là thế giới tận thế. Đại diễn cầm cung bên trong đệ tử tất cả đều chấn động vô cùng. Hoảng sợ nhìn xem cái này rung động lòng người một màn. Bọn hắn chấn kinh tại Lữ Thiên thực lực, càng khiếp sợ với hắn thế mà thật dám ở đại diễn cầm cung như thế làm việc. Đây chính là thiên nguyên đại lục đỉnh tiêm có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực một trong. Bây giờ thế mà bị người như thế đối đãi, thật là khó có thể tin. Mời cung chủ nghe một khúc, nhìn xem ta có thể vì đại diễn cầm cung trưởng lão. Lữ Thiên bình tĩnh mở miệng nói. Sau đó chính là nhắm mắt lại bắt đầu chuyên tâm tấu khúc. Tiếng đàn biến hóa bên trong. Rất nhiều đại diễn cầm cung nhân vật có mặt mũi tất cả đều đi ra. Thấy cảnh này không khỏi thất sắc. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Chớ có hỏi sắc mặt đồng dạng là trở nên đặc sắc. Nhìn về phía Lữ Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Lữ Thiên thế mà còn có bực này năng lực. Phần này tiếng đàn. Dù cho là hắn cũng không thể không thừa nhận rất ưu tú. Nhưng là chỉ lần này liền muốn nhập đại diễn cầm cung khi trưởng lão. Kia không khỏi cũng quá coi thường hắn đi. Lại tăng thêm lúc trước gây chuyện sự tình. Muốn nhập đại diễn cầm cung. Đây tuyệt đối là không thể nào. Bắt lấy hắn, oanh ra ngoài. Chớ có hỏi lãnh đạm mở miệng nói. Sau đó chính là quay người hướng phía chủ cung điện bay đi. Không có ý định lại dừng lại. Vâng, đằng kiên, lỗ chính chờ hình phạt trưởng lão lĩnh mệnh. Lần nữa cùng nhau tại không trung cất bước. Hướng phía Lữ Thiên trấn áp tới. Những này hình phạt trưởng lão trên thân. Riêng phần mình tản mát ra từng đợt bức nhân khí tức. Tông sư uy áp lan tràn ra. Cái này thế mà tất cả đều là nửa bước tông sư. Hắc hắc, chọc giận cung chủ, người cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trốn ở một bên Liêu Hư cười trộm. Đây chính là hắn muốn xem đến một màn. Hiện tại chân thực phát sinh. Lữ Thiên nhắm mắt lại, không để ý đến bất luận kẻ nào. Hai tay đàn tấu khúc đàn cũng là trở nên càng phát ra cao vút. Tại đoạn này tu luyện thời gian bên trong, Lữ Thiên không chỉ có riêng là tu luyện thần thông, hắn cửu tiêu hoàn bội hắn đồng dạng là chưa từng dừng lại. Bất quá nếu là hắn tế ra cửu tiêu hoàn bội, thân phận kia trên cơ bản xem như bại lộ, chỉ cần chớ có hỏi đi điều tra, chỉ sợ cũng có thể tra được, cho nên hắn mới có thể dùng phổ thông đàn. Mà lại, nếu là hắn tế ra cửu tiêu hoàn bội, những này nửa bước tông sư ngay cả hắn cái thứ nhất âm cũng không thể kháng trụ. Đinh, đông, đang, Lữ Thiên khúc đàn bắt đầu chuyển biến, dần dần tới gần Sona kia cuối cùng một khúc. Từng đợt màu vàng năng lượng ba động từ Lữ Thiên thể nội bộc phát ra, như là như nước gợn nhộn nhạo lên, chính giữa những cái kia hướng phía hắn đánh tới hình phạt trưởng lão. Những này hình phạt trưởng lão đột nhiên phát giác được một tia quỷ dị. Ngay sau đó bọn hắn chính là không cách nào khống chế thân thể của mình. Bọn hắn trong tinh thần lực xuất hiện kỳ lạ năng lượng, dẫn dắt đến thân thể của bọn hắn. Sau đó, bọn hắn trực tiếp là tại không trung bắt đầu khiêu vũ. Ta đi, ta thấy được cái gì? Cay con mắt a, trời ạ, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Chung quanh đại diễn cầm cung đệ tử từng cái hét lên kinh ngạc thanh âm. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. Từng cái bình thường uy nghiêm túc mục hình phạt trưởng lão, lúc này lại là lộ ra một mặt vẻ thẹn thùng, bắt đầu khiêu vũ, mà lại những cái kia vũ đạo, thật là có bao nhiêu cay con mắt liền có bao nhiêu cay con mắt. Thực sự là thật là đáng sợ. Liêu Hư ngây người, Dương Côn choáng váng. Tất cả mọi người nín thở, không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy một màn này. Thiên địa thời gian phảng phất là tại thời khắc này ngưng động, khiến người cảm thấy sụp đổ. Chớ có hỏi, rõ ràng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Xoay người xem xét, hắn đồng dạng là hóa đá. Ta dựa vào, ta mấy cái này trưởng lão đều điên rồi a. Bọn hắn đang làm gì? Ta để các ngươi bắt người. Các ngươi cho ta khiêu vũ. Ta, cung chủ, ta có thể làm đại diễn cầm cung trưởng lão rồi sao? Lữ Thiên Đình chỉ đánh đàn, tại không trung đứng người lên, bình tĩnh nhìn về phía chớ có hỏi dò hỏi. Chớ có hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó là tiểu tử ngươi giở trò quỷ, còn muốn tiến đại diễn cầm cung khi trưởng lão. Quả thực là, quá tuyệt. Dưới gầm trời này có thể ảnh hưởng người tinh thần lực tiếng đàn có rất nhiều loại. Có thể tính là một loại tinh thần công kích, mà giống Lữ Thiên dạng này tiếng đàn, lập tức đưa tới hứng thú của hắn. Cái này nếu là có thể dạy bảo cho đại diễn cầm cung bên trong đệ tử, đây tuyệt đối là tuyệt diệu a. Về phần giết người cướp của, hắn chớ có hỏi còn khinh thường ở lại làm. Có thể, chớ có hỏi nhìn về phía Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Liêu Hư nghe được hai chữ này, chỉ cảm giác trái tim run lên, tựa như bị sét đánh. Hắn trốn ở xó xỉnh bên trong không dám thò đầu ra. Hắn biết, mình xong đời, không chỉ có là Lữ Thiên, chờ Đằng Kiên, Lỗ đang từ khiêu vũ ở trong hồi tỉnh lại, còn không đem da của mình lột. Bọn hắn khẳng định là sẽ đem cái này mất mặt hết thảy, trách tội trên đầu hắn. Dương Côn cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới Lữ Thiên thật là có thể tiến vào đại diễn cầm cung khi trưởng lão. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.